Xích Tâm Tuần Thiên, tập 415. Nguyên phách đan của Tà Thị đương nhiên đã được chuẩn bị cho chuyến hành trình sơn hải cảnh của Tà Quang Thù và Khương Vọng. Mặc dù bọn họ thành công vượt cảnh, cũng không cần đan dược để bồi bổ thần hồn, nhưng giá trị của nguyên phách đan vẫn không thể đo lường. Sau khi Sở Dục Chi thất bại ở sơn hải cảnh, ở trong quân gặp phải khốn cảnh, sau khi Tà Quang Thù ra ngoài cũng có thể nghe thấy. Y và Khuất Thuấn Hoa hôm nay đãi tiệc, vừa là muốn tặng nguyên phách đan giúp Sở Dục Chi bồi bổ thần hồn, cũng là muốn nhúng tay giúp y xử lý khốn cục ở trước mắt. Nhưng mà xuất thân bọn họ vốn còn đó, những gia tộc mà bọn họ đại diện đã đứng vững ở Sở Quốc 3000 năm. Chỉ cần Sở Dục Chi đón nhận cái loại trợ giúp này thì cả đời của y cũng không thể thoát khỏi lạc ấn thế gia. Điểm này không bởi vì ý chí cá nhân của y mà có thể thay đổi được. Người nào sẽ tin tưởng một người trẻ tuổi đã từng được Tà Thị hoặc Khuất Thị bảo vệ lại muốn cả đời phấn đấu vì lợi ích của con cháu bình dân chứ? Y vốn là có thể luận giao ngang hàng với Tà Quang Thủ và Khuất Tuấn Hòa. Y vốn có thể, nếu như lần này không thua thì... Y thắng sơn hải cảnh, thì y vẫn là một trong những người trẻ tuổi ưu tú nhất của Sở Quốc, vẫn cũng có thể giống như là đám Tà Quang Thủ và Khuất Tuấn Hòa nhìn thấy ánh sáng nơi xa. Nhưng mà y thua. Y và Tiêu Thứ của Đan Quốc chẳng khác gì nhau cả. Bọn họ đều là có một cơ hội để mất. Thế giới từ trước đến nay đều không có công bằng. Không phải là vẽ ra một điểm cuối giống nhau là có được công bằng. Có người cưỡi ngựa, có người lái xe, có người bay lượn, có người chỉ có thể kéo theo cái chân què, chân không lên được. Có người sinh ra đã ở vạch đích nên đến dự tiệc. Cho nên y đến dự tiệc, y đến đoạn tuyệt cũng là một loại thành khẩn thẳng thắn, vừa là một loại kiên quyết. Thứ y muốn không phải là tiền tài, phú quý, mà thứ y muốn là cơ hội. Nếu như muốn hỏi y muốn làm gì, thực ra hiện tại y cũng không có đáp án. À, có thể đứng trước một quốc gia bá chủ mấy ngàn năm khốn cảnh, nói mình nhất định có thể đưa ra một đáp án chính xác chứ? Bánh xe lịch sử có đôi khi có thể nghiền nát toàn bộ những nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Y chỉ biết rằng y nhất định phải dựa vào chính mình, tạo ra một con đường cho con cháu bình dân. Ở thời điểm gian nan nhất, ngược lại cũng là lúc y kiên quyết nhất, bởi vì y lần nữa ý thức được rằng vì sao tình cảnh của y và người khác lại khác nhau như vậy chứ. Cho nên y muốn xé toạc cảnh tượng bần gia tử và thế gia tử chung sống hòa bình, thậm chí không tiếc tự tay chém nát tình hữu nghị mà y có được ở Sở Quốc, đẩy hai người có thể là những người duy nhất quan tâm đến y. Y có lẽ sẽ ngã vào vũng lầy, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể nào xoay mình, nhưng y vẫn quyết định làm như vậy. Y đương nhiên rất đáng được tôn trọng, nhưng mà hiểu thì hiểu, còn lập trường thì vẫn phải vững. Hôm nay từ biệt, từ nay về sau là địch không phải là bạn. Mặc dù mọi người đều là những người ý chí kiên định, nguyên nhân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà Sở Dục Chi đến lần này, mọi người dù sao cũng không còn tâm tình yến ẩm, cho nên miễn cưỡng uống với nhau vài chén, rồi tuyên bố tàn cuộc. Bữa tiệc ngày hôm nay vốn là để giải quyết vấn đề cho Sở Dục Chi. Bây giờ đã trực tiếp giao rồi, tuyệt giao rồi, ngược lại cũng coi như là một cách giải quyết. Nhưng Dạ Lan Nhi đảo đôi mắt xinh đẹp, nhu hòa nói: "Ta có chút vấn đề, muốn một mình xin Khương công tử chỉ bảo." Mắt nàng ta long lanh, đào qua Khuất Tuấn Hòa và Tà Quang Thủ, mượn Kiến Ngã Lâu của ngươi, mượn Khương đại ca của ngươi, mượn nơi này để gặp quân. Các ngươi sẽ không để tâm chứ? Chuyện này thì ngươi phải hỏi Khương đại ca có phiền hay không rồi. Tà Quang Thủ rất ôn hòa nói: "Thời gian của huynh ấy rất quý. Một lát nữa, gia gia của ta còn phải giảng một khóa tu hành cho huynh ấy nữa. Hoài Quốc Công tự mình dạy Khương Vọng tu chuyện này. Hoài Quốc Công tự mình dạy Khương Vọng tu hành, chuyện này thể hiện mối quan hệ không giống bình thường. Mặc dù mối giao tình giữa Khương Vọng và Tả Quang Thù chẳng cần nghiệm chứng nữa, nhưng mà Tả Quang Thù há lại có thể sánh bằng Hoài Quốc Công sao? Ánh mắt Dạ Lan Nhi hơi đổi, chỉ cười mỉm nhìn Khương Vọng. Khương công tử có bằng lòng hay không? Khương Vọng vốn đã định đứng dậy, lúc này lại ngồi xuống, hơi bất đắc dĩ nói: "À, tâm sự thôi mà. Ta bây giờ còn có thể nhảy cửa sổ hay sao?" Cho nên mọi người đều cười. Khương Vọng đã đồng ý. Khuất Tuấn Hoa tất nhiên là sẽ càng không để ý, thoải mái kéo Tả Quang Thù đi. Hai người vừa mới đi mất một người bạn chung, hai tay nắm chặt lại càng có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương rõ hơn. Xuất thân, thiên phú, tài năng, mọi thứ của bọn họ đều là tương hợp, tình đầu ý hợp, cũng cùng chung chí hướng, đúng là duyên phận hiếm có trong thiên hạ. Đội tiểu tình nhân vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện: "Chàng còn sợ nàng ấy ăn mất gương đại ca của chàng sao?" "Hả?" Tả Quang Thù đàng hoàng gật đầu. "Nàng ta có cảnh giới thần lâm, Khương đại ca đánh không lại nàng ta. Người ta chỉ là hỏi vài vấn đề, có liên quan gì đến chuyện đánh thắng hay không đâu chứ." Tả Quang Thù rất chân thành nói: "Ta cảm thấy hai người bọn họ ngốc ngốc ở chung một phòng, Khương đại ca lại rất thích đánh nhau." "Chàng nói cái gì đấy?" Khuất Tuấn Hòa tức giận đánh y một cái: "À, có sao nói vậy mà." Tả Quang Thù không hiểu nói: "Khương đại ca thực sự là rất thích đánh nhau. Ta không có lừa nàng. Bên trong Sơn Hải Cảnh có thể đánh ngang sức với đấu triều đấy." "Vậy à? Vậy thì..." "Hả? Nàng làm sao thế?" Tả Quang Thù nhìn nàng. Khuất Tuấn Hòa lại chỉ dùng ánh mắt thâm tình nhìn lại. "Thật tốt." Tả Quang Thù không chống đỡ được, ánh mắt trốn tránh. "Sao vậy? Sao đột nhiên lại..." "Chàng bảo vệ Khương đại ca của chàng như vậy thật tốt." Giọng Khuất Tuấn Hòa càng nói càng lại gần. "Ta nghĩ rằng nếu sau này chàng cũng bảo vệ ta như vậy thì tốt biết bao." Tả Quang Thù mặc dù hơi mất tự nhiên một chút, nhưng mà vẫn rất là kiên quyết, ừ một tiếng. Ở trên mặt lập tức liền cảm nhận được một loại mềm mại, còn có hơi thở như là lan. Đầu óc trống rỗng, giống như là một dòng điện chạy từ bàn chân lan khắp toàn thân, có chút yếu mềm, có chút tê dại. Còn nụ hôn kia đã kết thúc. "Đi thôi, đi thôi, chúng ta đến phía trước đợi." Tả Quang Thù để mặc nàng nắm lấy tay của mình, ngốc ngốc chạy chậm theo. Chỉ cảm thấy đại não rất là nặng, nhưng mà cơ thể lại rất bay bổng. "Lúc nãy Sở Dục Chi nói lung tung với ngươi, vì sao ngươi lại không tức giận?" Trên đầu Dạ Lan Nhi dùng một vấn đề như thế để mở màn. "Ngươi cũng không phải là con cháu thế gia, truyền nhân danh môn. Ngươi cũng rất nỗ lực mới có đi đến hiện tại. Nhưng mà chuyện này mà ngươi trải qua ở Tề Quốc, nếu đổi lại là y, chưa chắc đã sống đến bây giờ. Y thực sự không nên nói chuyện ngả ngớn như vậy. Nàng ta thực sự là mỹ nhân khó tìm trong thiên hạ. Ngũ quan dung mạo, chẳng phải bàn cãi. Trong quá trình ngồi ở đó, dùng một loại ánh mắt hiểu rõ nhìn ngươi, bất luận là ai cũng đều rất khó tránh được sự dịu dàng như nước kia." Khương Vọng chỉ cười nói: "Dạ cô nương, hình như là có chút hiểu lầm hắn ta hoàn toàn. Hắn ta hoàn toàn hiểu rõ cái gì mới là địch ý chân chính. Sở Dục Chi làm người rất thẳng thắn, qua chuyện này có thể nhìn ra được, những lời vừa nãy trong bữa tiệc chỉ là nhấn mạnh khốn cảnh hiện tại của Sở Quốc. Hơn nữa Sở Dục Chi luôn ở Sở Quốc, không hiểu rõ hắn cũng là chuyện bình thường. Hắn hoàn toàn không cho rằng đó là mạo phạm. Ngược lại hắn rất bội phục sự kiên trì của Sở Dục Chi. Gặp khó khăn ở Sơn Hải Cảnh, dưới tình huống thần hồn không được bù đắp, vẫn còn có thể kiên trì đi lên con đường gian nan kia. Kiên trì chưa chắc có thể đến được kết quả tốt, nhưng mà có thể đi đến tương lai rất xa, thì nhất định có thể kiên trì, thì nhất định phải có sự kiên trì hiếm thấy nào đó. Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ cũng là một loại người, cho nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được Sở Dục Chi. So sánh mà nói, Dạ Lan Nhi lúc này thể hiện sự khác biệt, sự hiểu biết khác thường với hắn. Chuyện này không khiến cho hắn mơ màng, mà chỉ khiến cho lòng hắn sinh ra cảnh giác. Hai người cùng xuất hiện cũng chỉ dừng lại ở việc cùng là bạn của Tà Quang Thù và Khuất Tuấn Hoa. Hắn thực sự không nghĩ ra đối phương vì sao phải hiểu hắn. Trọng Huyền Béo đã từng nói, phàm là những vấn đề huynh nhất thời không thể tìm hiểu được, thì nó nhất định là có vấn đề. Gặp phải thì đừng ngại trước tiên để cho nó nguội lạnh một chút, đừng có vội vàng ứng phó. Khương Vọng cười đến mức là vân đạm phong khinh, cười đến mức lễ độ mà xa cách, cười đến mức khiến cho Dạ Lan Nhi hơi hơi ngoài ý muốn. Trên đời không có ai là người đẹp mà lại không biết. Phàm là những người sinh ra tuyệt diễm, từ khi có thể bắt đầu ghi nhớ, liền sẽ có rất nhiều người, rất nhiều chuyện sẽ nhấn mạnh ngươi đẹp. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh mỹ nhân, giống như Dạ Lan Nhi. Thứ mà nàng ta quen thuộc là sự truy đuổi, sự tham luyến, muốn ngừng mà không được, là những thứ yêu thích và khắc chế, can rỡ và khẩn cầu kia, không quen lắm với cái loại cảm giác xa cách này. Nàng ta ngược lại càng muốn ngồi đoan trang hơn. Dụng cụ Hoàng Lương Đài tất nhiên đều đứng đầu. Ghế tựa mà bọn họ dùng ngồi bữa thực ra cũng không phải là làm bằng gỗ, mà là dùng châu hoa đồng tạo thành. Loại đồng này nhẹ nhàng mềm mại, mỹ quan hào phóng, vốn có một loại chất liệu để chế tạo chiến xa. Sau này loại chiến xa này bị thời đại bào đào thải, phát minh ra loại chiến xa mới. Cái loại chất liệu này cũng bị thay thế. Châu hoa đồng từ đó mà mất đi thị trường. Sau đó, có người dùng nó để chế tạo ra bàn ghế, chăn màn, gối đệm. Ấy vậy mà rất được hoan nghênh. Bởi vì liên quan đến mạch khoáng khô kiệt, cho nên số lượng rất ít. Ở Sở Quốc là một loại tượng trưng cho thân phận. Lúc này Dạ Lan Nhi xếp tay ngồi ngay ngắn, tư thái hoàn mỹ căn bản không cần cố ý bày vẽ. Mặt mũi tóc tai, vớ lưới mép váy, không thứ gì không phải là phong cảnh, không chỗ nào không khiến cho người ta động lòng. Ai có thể nhịn được sự hiếu kỳ đối với người đứng đầu Hoàng Hà hội chứ? Dạ Lan Nhi dùng một loại ngữ khí vừa thương thức, vừa thưởng thức, lại vừa mất tự nhiên nói: các nước trong thiên hạ, mười mấy năm qua cũng chỉ có được mấy người như vậy. Nội phủ trường, ngoại lâu trường, 30 tuổi trở xuống không hạn chế. Cuộc so này so với cuộc kia càng quan trọng hơn. Đấu chiêu vào Trọng Huyền Tuân không được đứng đầu kia, ai cũng mạnh hơn so với ta. So với Thái Ngu chân nhân, ta lại càng chỉ là ánh sáng đòm đóm. Đó mới là những người đứng đầu Hoàng Hà đáng được nghiên cứu. Khương Vọng lắc đầu hỏi thẳng: Dạ cô nương có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Câu hỏi này cũng được có chút ý tứ thúc giục. Cho dù Dạ Lan Nhi không có ý gì với hắn, thì cũng không vui cho lắm với loại thái độ xa cách này của hắn. Ngược lại giống như là chuyện nói chuyện với đệ nhất mỹ nhân đại sở, khiến cho hắn ủy khuất vậy. Trong lòng hơi buồn bực, nhưng mà trên mặt vẫn nở một nụ cười. Người vội lắm sao? Người đang sợ cái gì vậy? Nụ cười này giống như là hoa sen nở trên mặt nước, giống như ánh trăng treo trên ngọn liễu. Thật là kinh tâm động phách, không nói nên lời. Ta quả thực rất vội. Khương Vọng đàng hoàng gật đầu. Ở trong tu hành có chút nghi hoặc, ta nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, còn phải đi về thỉnh giáo. Tốt lắm. Trước đó mới nói đến một Sở Dục Chi, lại là nhân vật thiên tài đến từ Tề Quốc này, lên cơn ngốc nghếch gì đây? Tình cảm là tu luyện. Ngồi bên cạnh đệ nhất mỹ nhân đại sở, lúc ngẩn người, vậy mà lại nghĩ đến chuyện tu luyện à? Người có bình thường không vậy? Cố nén vấn đề ở trong lòng, Dạ Lan Nhi dùng một loại tư thái lơ đãng, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán, giọng nói mềm mại, chậm rãi nói: Thái dân Hạ Quốc kia, sau khi ra khỏi Sơn Hải Cảnh, liền suốt đêm chạy về Hạ Quốc rồi. Chắc là bởi vì ngươi để lại cho hắn ta ấn tượng khắc sâu. Vậy sao? Khương Vọng mặt không đổi hỏi. Chân ngôn của Tề Võ Đế quả thực là diệu không thể tả. Chỗ tốt của việc đọc sách, người đọc đều biết. Dạ Đàn Nhi mất tự nhiên cười cười. Hắn ta chạy trốn giống như là bị sợ người khác chặn giết. Ngoại trừ ngươi, ta không nghĩ ra còn ai có động cơ này. Tề quốc và Hạ quốc đúng là có chút mâu thuẫn. Chúng ta ở Sơn Hải Cảnh cũng quả thực là có một ít xảy ra chuyện. Khương Vọng nói đến đây, hỏi ngược lại. Dạ cô nương, bán ta có giao tình cố chi sao? Dạ Lan Nhi giống như là vô ý nói. Cho dù trước đó có, thì giữa ngươi và hắn ta, ai cũng biết nên chọn như thế nào. Nàng ta nhìn đôi mắt bình tĩnh của Khương Vọng, che miệng cười. Đương nhiên, ta và Thái Dần không quen, chỉ là trùng hợp biết được. Có người chặn hắn ta lại giữa đường, hai người hàn huyên rất lâu. Nàng hơi dương cảm lên, hiện ra đường cong nơi cổ tuyệt đẹp cười hỏi. Người có hiếu kỳ hay không? Ta không hiếu kỳ. Khương Vọng cười nhẹ. Đơn giản là dịch thắng phong của Nam Đấu Điện. Ngoại trừ những thứ khác không nhắc đến, loại cảm giác chắc chắn thế cục này rất tốt. Chẳng trách Trọng Huyền Béo lại luôn có thể vui mừng như vậy. Nụ cười của Dạ Lan Nhi biến mất. Bởi vì trong tin tình báo của nàng ta, Khương Thanh Dương không mấy mưu lực, hơi kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta chỉ là hiểu rất rõ dịch thắng phong mà thôi. Khương Vọng lạnh nhạt, nói. Hắn không có hào cảm hẽ cảm gì đối với vị nữ, bởi vì vị đệ nhất mỹ nhân đại sở này, là không thích tư thái làm bộ làm tịch này của nàng ta lắm. Theo logic của Trọng Huyền Thắng, cho thấy bên trong có bẫy. Hắn không muốn sập bẫy, cũng không muốn đấu trí, đấu dũng, cho nên nói thẳng. Dạ cô nương, nếu như không còn chuyện gì khác ta đây xin đi trước. Khương công tử thực sự gấp gáp như vậy sao? Dạ Lan Nhi hỏi. Mỹ nhân tuyệt thế này, ở trong đôi mắt đẹp của nàng ta vậy mà hiện lên chút sầu não, ai oán, như thể lang tâm như sắt, thiếp thân tội gì, khiến cho lòng người khó chịu. Khương Vọng không một chút lưu luyến đứng dậy. Con đường tu hành còn xa, không dám chậm trễ ngày nào. Bộp một tiếng. Đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai hắn. Bàn tay này mềm mại như là không xương, hoàn mỹ không tì vết. Lại mang theo một luồng sức mạnh tràn trề, khó chống cự. Ở trong nhắm mắt phá vỡ ý chí bản năng, phòng hộ, ép hắn ta ngồi lại xuống ghế. Tay phải Dạ Lan Nhi ấn lên vai trái Khương Vọng. Người hơi cúi xuống, khe ngực mơ hồ, mùi hương lan tỏa. Dùng một loại tư thái đến từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn. Ta vốn có chút chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, lúc này quên hết rồi. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi... Nàng ta nhả từng chữ nói. Lão nương không đẹp sao? Ngươi bình tĩnh một chút. Dùng thần lâm đối phó với ngoại lâu. Dạ Lan Nhi còn hơi chơi đánh lén. Khương Vọng căn bản không kịp phản ứng. Cũng là dính sát trên ghế ngồi, đành phải bất đắc dĩ nói. Ngươi là bạn tốt của Thuấn Hoa. Thuấn Hoa và Quang Thù là người một nhà. Chúng ta còn cùng nhau ăn mấy bữa cơm. Không có chuyện gì là không thể nói. Chỉ bằng ngươi ngồi lại đi. Chúng ta từ từ nói. Dạ Đàn Nhi đưa tay nắm lấy cảm hận. Trả lời vấn đề. Tình thế mạnh hơn người, Khương Vọng đành phải nói đúng sự thực. Rất xinh đẹp. Thật không? Khương Vọng chần chờ một chút. Dạ Lan Nhi lại tăng lực bàn tay. Sao? À, đứng top 5 trong số những người ta từng gặp. Ai ai cũng đều biết rằng top 5 là đứng thứ 5 mà. Có ai nhìn thấy nàng ta mà không nói nàng ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đâu. Dạ Lan Nhi vốn là muốn thuận thế hỏi tiếp. Vậy thì sao ngươi lại dám bày ra cái dáng vẻ khinh nhi viễn chi? Kinh nhi viễn chi với lão nương đây chứ? Nhưng mà câu này vậy mà lại không thể hỏi tiếp. Nhất thời trên mặt nàng ta chứa đủ loại tâm tình. Giận không kìm được, khuôn mặt tuyệt mỹ dựa gần vào. Rốt cục là đứng thứ mấy? Ngươi nhìn kỹ đi. Bùm một tiếng. Đúng vào lúc này, trong cơ thể Khương Vọng truyền đến tiếng vang kịch liệt, giống như là sông biển chảy ngược, giống như là ngân hà dâng lên vậy. Đó là sức mạnh siêu phàm bành trướng đáng sợ trong nháy mắt. Hắn dưới sự che đậy của họa đấu ấn, trước mặt Dạ Lan Nhi, hoàn thành việc điều động đạo nguyên, hội tụ khí huyết và thần hồn. Ở trong ngực năm nguồn sáng nóng bỏng tuần tự được thắp sáng lên. Một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén bừng bừng phát lên, thẳng đến mi tâm, khiến cho Dạ Lan Nhi cũng không nhịn được mà lùi về phía sau theo bản năng. Dầm một tiếng, ghế ngồi ngã xuống đất. Khương tức giã đã tiêu sái, xoay người, nhảy ra cửa sổ. Phịch một tiếng, kẻ họ Khương nào đó trực tiếp nhảy ra khỏi thư viện, khỏi cửa viện, rơi xuống bên cạnh đôi tiểu tình nhân đang tình nồng ý mật. Chàng một câu, ta một câu, thì thầm nói nhỏ, nhưng lại dọa cho hai người đó nhảy dựng lên. Tạ Quang Thù nhìn Khương Vọng một chút, quay đầu lại nhìn Dạ Lan Nhi đang dựa bên cửa sổ nơi lầu xa nhìn xuống. Tâm sự thôi mà, ta bây giờ có thể nhảy cửa sổ hay sao? Giọng Khương đại ca vẫn còn vang vọng bên tai. Sao mà lại nhảy thật chứ? Khương đại ca, huynh đây là... Khương Vọng làm như là không có việc gì phủi tay. À, không có chuyện gì, chỉ là tùy tiện luận bàn một chút thôi. Đi, về nhà đi. Tạ Quang Thù và Khuất Tuấn Hòa liếc nhau một cái, ở trong mắt giao nhau, đã truyền nhau một hồi cảm khái. Đấy, nàng xem ta nói có sai đi. Khương Thại Ca thật đúng là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Bất kể nói thế nào, bữa tiệc cũng đã kết thúc rồi. Ở bên ngoài Kiến Ngã Lâu, đôi tiểu tình nhân lưu luyến không rời. Tạm biệt, hẹn gặp lại, ngày mai gặp. Tạm biệt cũng phải nói dăm ba vòng. Tay đã buông ra, ánh mắt vẫn còn lưu luyến. Không hổ là công khanh mấy đời, danh môn đỉnh cấp. Còn trẻ như vậy mà liền hiểu được trọng lượng của ánh mắt. Khương Vọng đưa tay kéo lấy cổ áo của Tạ Quang Thủ, sải bước túm y ra ngoài. Có muốn đi không? Khuất Tuấn Hòa đứng lên ở ngoài cửa viện nhỏ, giống như là thần nữ trang nhã lộng lẫy, nhìn Tạ Quang Thù một loại xinh đẹp lạ thường. Nàng nâng tay sát bên mặt, ngón tay nhỏ nhắn giống như tay thỏ trắng, nhẹ nhàng vẫy vẫy coi như tạm biệt. Tạ Quang Thù ngược lại bị kéo ra ngoài, vẫn còn đang nhìn Khuất Tuấn Hòa ngây ngô cười không ngớt, dùng sức vẫy tay đáp lại. Mãi cho đến khi hai người một áo xanh một áo lam trước sau đi mất, Khuất Tuấn Hòa mới xoay người lại, bước nhỏ, nhanh nhẹn đi về phía Kiến Ngã Lâu. Gió thổi mây, mỹ nhân đứng cạnh mỹ nhân. Lúc nãy các người trên lầu đã xảy ra chuyện gì? Khuất Tuấn Hòa cười hỏi. Sao mà lại ra tay rồi? Giọng của Dạ Lan Nhi nói như là nghiến răng ken két. Hắn ta nói tướng mạo của ta, trong số những mỹ nhân mà hắn ta đã từng gặp qua, chỉ có xếp thứ 5 thôi. Khuất Tuấn Hòa nhớ đến lời Khương đại ca đã từng nói, hắn vô cùng tán thành ánh mắt của Tạ Quang Thủ, không khỏi mừng thầm trong lòng. Trên mặt đại dối cha nói, ồ, cái loại chuyện như mắt thẩm mỹ này rất là cá nhân. Khương đại ca mặc dù dương danh thiên hạ, kiến thức rộng rãi, thì cũng chưa chắc đã có thẩm mỹ cao. Không chuẩn đâu, không chuẩn đâu. Chuyện đó... Nàng khẽ đảo đôi mắt đẹp, cố gắng không chút để ý, hỏi. Thế huynh ấy có nói ai xếp thứ 2, thứ 3 và thứ 4 không? Dạ Lan Nhi liếc bạn thân trốn khuê phòng này của mình một cái, cười lạnh nói. Ta cũng muốn biết, chứ bằng ngươi đi hỏi đi. Giống như chủ đề của các nam nhân ở cùng nhau là nữ nhân, thì chủ đề lúc nữ nhân ở cùng nhau cũng là nam nhân. Dù sao thì trên thế giới này một nửa là nam, còn một nửa là nữ. Sau khi bị ném ra khỏi Hoàng Lương Đài, ấn vào trong xe ngựa, Tạ Quang Thù vẫn còn ngốc nghếch cười ngây ngô. Đang là một thiếu niên tuấn mỹ xuất sắc, tới Hoàng Lương Đài một chuyến liền biến thành một kẻ đần. Khương Vọng ngồi nghiêm chỉnh, vốn dĩ là yên tĩnh tu luyện một chút, nhưng mà không nhịn được liếc y một cái, sau đó lại liếc y thêm một cái, rốt cục vẫn mở miệng nói: "Ta nói, hai người tiến triển nhanh thật đấy." Tạ Quang Thủ phục hồi tinh thần, bên tai xoạch một cái, liền đỏ lên. Huynh thấy sao? Huynh thấy rồi sao? Khương Vọng lộ về mặt khó hiểu. Hả? Thấy gì? À, không có gì. Tạ Quang Thủ thở phào nhẹ nhõm, dựa trên đệm nót, lại cười ngây ngốc. Nhìn cái dáng vẻ vui cười hớn hở của y, Khương Vọng chỉ cảm thấy trên người chẳng nơi nào thoải mái, lại hỏi: "Đúng rồi, đệ đã hỏi thăm Ngũ Lăng và Cách Vì thế nào hay chưa?" "À, trước đó đã cho người đi thăm dò rồi." Tạ Quang Thủ không để ý lắm nói: "Đã trở về Việt Quốc rồi." Xem ra việc trong Sơn Hải Cảnh bị hóa thành túi ra cũng không phải là chết thật, giống như đấu chiêu cũng không thực sự bị cụt tay. Khương Vọng không hiểu sao để thở phào nhẹ nhõm. "Tu luyện thôi," hắn nghĩ. Xe ngựa lộc cộc, bên ngoài xe thỉnh thoảng vọng vào tiếng ồn ào, náo động. Tạ Quang Thủ có chút dao động triền miên, có chút bất an. "Khương đại ca," y chậm rãi nói, dùng ánh mắt không tốt lắm nhưng mà đã rất mong đợi, nhìn Khương Vọng, nhăn nhăn nhó nhó hỏi: "Huynh đã từng cái kia chưa?" Khương Vọng không khỏi hơi chột chột dạ. Dáng vẻ rất là bí hiểm. Ánh mắt Tạ Quang Thủ sáng lên. "À, cảm giác sao?" "Chuyện này..." Khương Vọng mím mím môi. "À, không tiện nói lắm." Tạ Quang Thủ chẳng còn chút lễ nghi quý tộc nào, cởi giày ra, ngồi chồm hổm trên chỗ của mình, ánh mắt tràn ngập tò mò. "Thì nói điểm quan trọng thôi. Trước kia tại sao lại không hề cảm thấy đứa nhỏ ngốc này lại khiến cho người ta ngại như vậy chứ?" Khương Vọng miễn cưỡng duy trì thể diện của đại ca. "Đệ không biết đó thôi. Năm đó ở Lâm Chi, cái gì mà tứ đại danh quán, cái gì mà..." "Thôi quên đi, đệ còn nhỏ, nói với đệ những thứ này không thích hợp." "Này, nói một chút đi." Tạ Quang Thủ đến gần hơn. "Hôn môi một chút thì có gì khó nói." Mắt trái của y là thèm khát ham học, mắt phải là trông mòn con mắt, vô cùng nóng lòng nói. "Nói ở đây, trời biết đất biết, huynh biết ta biết." Khương Vọng nhìn y. "Lúc nãy, ở dưới lầu hai người..." Tạ Quang Thủ thoáng ngồi thẳng dậy. "Lúc lâu mới nói, có hôn má." Y cảm thấy hơi chóng mặt. "Quang Thủ..." Khương Vọng rất là nghiêm nghị, vô cùng đau đớn nhìn y. "Trước kia đệ không có như vậy. Trước kia đệ rất là yêu tu hành mà." Tạ Quang Thủ có vẻ hơi xấu hổ, cúi đầu. Nhưng mà rất nhanh đại dũng cảm ngẩng đầu lên, kiên quyết đối mặt với Khương Vọng. "Lúc ta ở trong Sơn Hải Cảnh, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều rất nhớ Khuất Thuấn Hoa. Trước kia ta cảm thấy việc giành được danh hiệu đệ nhất thiên hạ là quan trọng nhất. Sau đó lại cảm thấy mang đại vinh quang cho Tả thị là quan trọng nhất. Nhưng mà ngay lúc này, lúc ta nàng ta hôn má ta, trong đầu ta trống rỗng, không nghĩ ra gì cả, chả nhớ gì hết. Sau đó đột nhiên cảm thấy..." Tạ Quang Thủ mất tự nhiên, lại rất nghiêm túc. Những thứ kia đều rất quan trọng, nhưng mà cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Y nhìn Khương Vọng. "Thích Khuất Thuấn Hoa nhất thiên hạ mới là quan trọng nhất." Khương Vọng thầm thở dài một hơi. Hắn cảm thấy cô đơn. Trên đường vô địch thiên hạ, đã mất đi một kẻ đuổi giật thiên phú chắc tuyệt rồi. À, Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện, chắc là phải tối Chủ nhật hoặc là tối thứ hai nha mọi người nhé. Ok. Xin chào anh em.